Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, Quỳ Hoa Lão Cẩu. Đi chết đi cho ta. Quỳ Hoa Lão Tổ lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Mới vừa một quyền khiến cho hắn rất là chật vật. Mặc dù không chí mạng, thế nhưng cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Nhìn lần nữa trước sông tới Phương Thành, hắn biết lúc này đây thực sự phải liều mạng. Tuy là tốc độ của hắn cử thế vô song, nhưng mà trời thấy, hết lần này tới lần khác khiến cho hắn gặp Phương Thành cái quái vật này. Tốc độ so với hắn không kém chút nào, thậm chí càng sâu một bậc. Hiện tại chạy lại chạy không thoát, đình chiến cũng không có thể đình chiến, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn biết hôm nay không phải Phương Thành chết, chính là chính mình vong. Quỳ Hoa Lão Tổ hít sâu một hơi, trong mắt dần dần nổi lên ngoan ý. Sống nhiều năm như vậy lão quái vật, thật muốn ngoan hạ tâm lai, vậy tuyệt đối không cho tương đương coi thường. Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn ngày hôm nay người nào chết người nào sống. Không chút do dự, Quỳ Hoa Lão Tổ cũng vận chuyển thân pháp vọt tới. Trong chớp mắt thanh sắc cùng bạch sắc hai bóng người liền đan vào với nhau. Hai người tốc độ cực nhanh, cùng lúc trước có chứa dò xét tính giao thủ bất đồng. Lúc này đây hai người từng cú đấm thấu thịt, chẳng diện so trước đó không biết tàn khốc bao nhiêu. Không ngừng có bọt máu vung lên, trong không khí đều dần dần tràn ngập huyết vụ. Phương Thành ưu thế ở chỗ hắn khí huyết thịnh vượng, đồng thời tu hữu vô địch kim trung cháo cùng huyền võ luyện thể thuật hai môn ngoại công, càng đều có long tượng ban nhược công lực lượng vô địch. Mà Quỳ Hoa Lão Tổ ưu thế thì tại cho hắn đạt được tiên thiên trung kỳ tiên thiên cương khí, so với Phương Thành mạnh mẽ đề thăng đi lên cương khí muốn tinh thuần một bậc. Đông, Phương Thành một quyền đánh vào Quỳ Hoa Lão Tổ trên gương mặt, khiến cho hắn gương mặt vặn vẹo, hàm răng cũng không phải là đi ra ngoài nửa viên. Phanh, Quỳ Hoa Lão Tổ lập tức còn lấy nhan sắc, một cước đá vào Phương Thành bụng, đưa hắn đá không ngừng bay ngược. Tình hình như thế cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Phương Thành quần áo bạch y sớm đã bụi tràn đầy, giống như thành một khối vải rách, mà Quỳ Hoa Lão Tổ dáng dấp thì càng thêm chật vật. Tóc đã như ăn mày một dạng xóa xuống, một thân áo xanh cũng là rách rách dưới dưới. Hai người đều là khóe miệng mang huyết, vết thương trên người không ngừng đang gia tăng. Hô hô hô, đạt được tình cảnh như vậy, cho dù là Quỳ Hoa Lão Tổ tiên thiên cảnh giới thai tức cũng bị phá. Không ngừng miệng lớn thở hổn hển, đến lúc này, hắn cũng không suy nghĩ nữa dừng tay. Chờ đúng thời cơ lại một lần nữa hướng phía Phương Thành đánh tới. Hai người đã giao thủ không biết mấy vạn chiêu, đánh ước chừng hai canh giờ. Dù vậy, hai người tiên thiên cương khí cũng còn dư lại hơn một nửa. Hai người nhìn như cực kỳ chật vật, thế nhưng miểu sát tại chỗ những người khác chút nào không là vấn đề. Tiên thiên cao thủ, hoàn toàn chính xác đã không phải người. Không phải đại tông sư cao thủ có thể so sánh, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người chiến đấu tạo thành hủy diệt liền có thể biết. Nguyên bản hắc mộc nhai bên trên một khối bằng phẳng đất trống sâu đậm bị lột một đoạn, đều là bị hai người cương khí dư ba sở làm. Lúc này khối kia đất trống gồ ghề, giống như là bị một chỉ tiền sử cự thú ở phía trên không ngừng dẫm đạp một dạng. Bên ngoài sân đám người sớm đã vừa lui lui nữa, cho đến nghìn trượng bên ngoài, chỉ có tông sư trở lên cao thủ đang ở đỉnh núi mới có thể bằng vào cường đại thị lực nhìn đang ở. Giao thủ Phương Thành cùng Quỳ Hoa Lão Tổ, Đông Phương Bất Bại sắc mặt tràn đầy lo lắng, nhưng mà chiến đấu ở cấp bậc này nàng căn bản không xen tay vào được. Mạnh mẽ đi vào ngược lại sẽ kéo Phương Thành chân sau. Giờ khắc này, nàng không gì sánh được thống hận tu vi của mình quá thấp, không thể giúp chính mình thành ca ca, mà còn lại nhìn không thấy giao thủ tràng cảnh đám người, chỉ có thể nhìn thỉnh thoảng có cường đại cương khí dư ba đánh văng ra ngoài khai sơn liệt địa. Ánh mắt của bọn họ chỉ có chấn động cùng kính nể. Loại cao thủ cấp bậc này đối với bọn họ mà nói đã như thần minh một dạng. Muốn cầm tánh mạng của bọn họ bất quá lấy đồ trong túi. Đối với nhân vật như vậy làm sao có thể không kính nể. Tiểu súc sinh, cương khí nhanh dùng xong a. Ngươi cực kỳ lưu ý cái kia tiểu nữ hoa a. Các loại, chờ, lão tổ giết ngươi. Không phải, lão tổ cấp cho ngươi lưu một hơi thở. Ở ngay trước mặt ngươi đem cái kia tiểu nữ hoa hấp thành người khô. Kiệt kiệt, quỳ hoa lão tổ rối tung dưới tóc một đôi âm u kinh khủng ánh mắt tràn đầy hung tàn. Phát sinh không giống tiếng người cười khằng khạc quái dị. Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng chật vật như vậy. Tâm lý sớm đã đối với Phương Thành hận vô cùng. Lão cẩu, ta xem ngươi cũng là nhanh muốn không được a. Còn ở nơi này múa mép khua môi võ thuật. Ngươi yên tâm, ta cũng cho ngươi lưu một hơi thở. Để cho ngươi nếm thử bị hấp thành người khô tư vị. Phương Thành phun ra một búng máu. Hùng hãn nói, Đông Phương bất bại là hắn trong lòng nhất không thể chạm nhất phương thánh địa. Quỳ hoa lão tổ làm như vậy chỉ bất quá biết tăng lên trong lòng hắn chiến đấu dục vọng mà thôi. Không, tại hắn tâm lý sớm đã cho quỳ hoa lão tổ hoạch định xong nơi đi. Đó chính là cho tứ huyền môn cao thủ làm Bắc Minh thần công lô đỉnh. Từ hắn đi tới phía thế giới này, lúc này đây xem như là gặp phải lớn nhất một lần nguy cơ. Thòng lui tới tuy là cũng thường xuyên có đối thủ xuất hiện. Nhưng hắn đều là trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Chỉ có quỳ hoa lão tổ khiến cho hắn trở tay không kịp. Điều này làm cho hắn gần nhất tới nay hơi có vẻ bành trướng nội tâm rốt cục lần nữa khôi phục lại. Những ngày qua vững vàng, hắn quyết định lần này sau đó nhất định phải sớm ngày đột phá tiên thiên. Đồng thời nhiều chuẩn bị một chút điểm con bài chưa lật. Dầm dầm dầm. Hai người không ngừng quyền trưởng giáp nhau, đánh tới cuối cùng sớm đã bỏ qua cái gọi là tinh diệu chiêu thức. Đều là nguyên thủy từng cú đấm thấu thịt, một quyền so với một quyền hung ác độc địa. Đến trình độ này, hai người đối với lực lượng trưởng khống cũng bắt đầu giảm xuống. Vì vậy mới có thể không ngừng có cương khí dư ba phát tán chu vi. Trong chớp mắt, lại là hai canh giờ đi qua. Lúc này Thái Dương sớm đã xuống núi, ánh trăng hơi mọc lên, hai người cương khí đều là đã khô cạn, lúc này mới tính chân chính tiếp cận mức đèn cạn dầu. Thế nhưng rất rõ ràng có thể chứng kiến, Phương Thành trạng thái muốn khá hơn một chút, hắn sống sờ sờ đem quỳ hoa lão tổ kéo sụp đổ, bằng vào tự thân cử thế vô song thể chất. Cùng với vô địch kim trung cháo cùng huyền võ luyện thể. Thuật biến thái, Phương Thành làm xong rồi. Quỳ hoa lão tổ hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Tóc hoàn toàn rủ xuống thấy không rõ hắn mặt mũi. Hai chân của hắn sớm mới vừa rồi trong khi giao chiến bị ngạnh sinh sinh đích bẻ gãy. Lúc này đã không có năng lực hành động. Không chỉ có như vậy, cánh tay phải cũng hoàn toàn bẻ gãy. Chỉ có cánh tay trái còn dư lại tự do hoạt động năng lực. Còn như Phương Thành, cũng là khập khiễng, chân trái của hắn cùng cánh tay trái đã ở trong lúc giao thủ bị trọng thương. Bất quá cuối cùng cũng hắn còn có tự do hành động năng lực. Nhìn khí tức bé không thể nghe quỳ hoa lão tổ, Phương Thành thở hổn hển cười hắc hắc nói, hô, lão cẩu, hô, rốt cục, hô. Rốt cục vẫn phải ta thắng. Hắn kéo cùng với chính mình trọng thân thể, đi tới quỳ hoa lão tổ trước mặt, hữu quyền giơ lên thật cao nện xuống. Quỳ hoa lão cẩu, đi chết đi cho ta chính là. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN